Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14-013 Đừng Sợ Ta Ở Đâu. Tức khắc không khí trở nên thập phần quái dị, đối diện Bạch Gia huynh đệ hiển nhiên đều là xem náo nhiệt không chê sự đại chủ nhân. Giờ phút này đôi mắt đều là tỏa ánh sáng dường như nhìn hai người. Tiêu Hàn còn lại là càng khẩn cầm đồng tu luyện tay. Nữ nhân này chẳng lẽ cho hắn một chút mặt mũi sẽ chết sao? Daddy, ngươi đem mommy làm đau. Tiêu Dịch ghé vào Tiêu Hàn trên đùi mặt, duỗi tay liền phải bẻ ra hai cái nắm ở bên nhau tay. Tiêu Hàn buông ra tay, nhưng là đôi mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm ngồi ở chính mình người bên cạnh. Nàng trên người mặt nhàn nhạt thanh hương, không phải nước hoa hương vị, nhưng là nghe lên thực thoải mái. Đồng thu luyện còn lại là bưng lên cái ly uống ngụm trà. Nhưng là cả người lại là ở vào một loại độ cao căng chặt trạng thái. Bởi vì đây là như vậy lâu dài tới nay hai người dựa đến gần nhất một lần, nếu là những người khác nói. Đồng thu luyện có thể trước sau như một thanh lãnh, nhưng là đối mặt cái này chính mình thích nhiều năm như vậy người. Đồng thu luyện sao có thể bảo trì bình tĩnh a, mommy? Người đợi chút cùng chúng ta cùng nhau về nhà sao? Tiêu Dịch ôm Tiêu Hàn cổ. Đồng thu luyện quay đầu lại thời điểm liền thấy phụ tử hai cái. Một lớn một nhỏ, nhưng là đều là ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Kia không có sai biệt con ngươi. Không có sai biệt biểu tình. Đều làm đồng thu luyện cảm thấy cái này hình ảnh là tốt đẹp như vậy. Đây là chính mình ảo tưởng thật lâu hình ảnh. Nhưng là đồng thu luyện biết người nam nhân này không thuộc về chính mình, Tiểu Dịch. Thái gia gia không phải cho chúng ta an bài trụ địa phương sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng mommy ở cùng một chỗ sao? Đồng thu luyện tự nhiên mà vươn đôi tay, mà Tiểu Dịch cũng là thập phần tự nhiên duỗi tay ôm vòng lấy đồng thu luyện cổ. Ở đồng thu luyện trên mặt mặt hôn một cái, chính là nhân gia giống như cùng daddy ở cùng một chỗ a. Chẳng lẽ chúng ta không thể cùng Daddy ở cùng một chỗ sao? Mommy, ngươi còn không có gặp qua ta phòng đâu. Khả xinh đẹp, Tiêu Hàn còn lại là bưng lên cà phê. Híp mắt nhìn đồng thu luyện. Đồng thu luyện khó được trên mặt mặt có một tia cười nhạt. Bạch Thiếu Ngôn còn lại là nhìn này đôi phụ tử. Bám vào Bạch Thiếu Hiền bên tai. Ca, ngươi xác định bọn họ hai cái là phu thê sao? Việc này ta biết đến không nhiều lắm, bất quá cha mẹ chi mệnh, ngươi hiểu được, Bạch Thiếu Hiền tận lực đè thấp thanh âm, nhưng là vài người ly đến gần, Tiêu Hàn cùng đồng thu luyện đều nghe thấy được, đồng thu luyện trên mặt khôi phục dĩ vãng đạm mạc, đúng vậy, tất cả mọi người nhìn ra được tới bọn họ chi gian không có cảm tình. Chính mình thật là ngốc có thể, cho rằng kết hôn, cho rằng có hai tử. Chính mình liền thật sự có thể ở cái này nam nhân trong lòng có một vị trí nhỏ sao? Thực hiển nhiên chính mình sai thái quá, đêm nay cùng ta trở về. Tiêu Hàn nói liền nhìn lướt qua đồng thu luyện, ra ra hẳn là chưa nói ngươi không thể cùng ta cùng nhau trụ đi. Ta tưởng ngươi hẳn là không giống ngày mai truyền ra cái gì tin đồn nhảm nhí đi. Đồng thu luyện bế lên Tiêu Dịch. Tiêu Dịch vừa thấy này tư thế liền biết mommy đây là phải đi. Gắt gao ôm đồng thu luyện cổ. Mommy, ta thật sự còn tưởng cùng daddy cùng nhau ở một đêm thượng. Liền cả đêm có thể hay không a? Thật sự liền cả đêm. Đồng thu luyện còn không có mở miệng điện thoại liền vang lên. Nhưng là biểu hiện chính là xa lạ dãy số. Cái này điện thoại là tới C Thị Tân làm dãy số. Biết đến người không nhiều lắm. Cũng chính là cùng nhau công tác vài người biết thôi. Vì, ta là đồng thu luyện. Điện thoại kia đầu trầm mặc ôn chuyện. Lâu đến đồng thu luyện cho rằng đây là quấy rầy điện thoại tới. Đang chuẩn bị cắt đứt. Tiểu luyện, kia đầu thanh âm trầm thấp khàn khàn. Giống như là đàn sen lô giống nhau. Trầm thấp có chút làm nhân tâm kinh. Đồng thu luyện cũng là sửng sốt. Thanh âm này đồng thu luyện sẽ không xa lạ. Có thể nói như thế. Thanh âm này là đồng thu luyện niên thiếu thời điểm mộng đẹp. Cũng là đồng thu luyện niên thiếu thời điểm ác mộng. Ngươi như thế nào biết ta dạy số? Lệnh Hồ Càn nói, Đồng Thu Luyện không có chú ý tới bên này, Tiêu Hàn cùng Bạch Thiếu Hiền cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, bởi vì lệnh hồ cái này họ bản thân liền ít đi. Mà kêu lệnh hồ càng người càng là không nhiều lắm, hai người trong mắt đều là hiện lên một tia dị sắc, chúng ta thấy một mặt đi. Kia đầu thanh âm như cũ là trầm thấp có chút dọa người. Bên kia không gian tựa hồ thập phần trống trải. Trống trải Đồng Thu Luyện tựa hồ đều có thể nghe thấy tiếng vang, ta cảm thấy không cần phải. Ngươi hiện tại là đã kết hôn nhân sĩ. Đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi kết hôn. Rốt cuộc cưới tới rồi ngươi trong lòng suy nghĩ người. Thật là chúc mừng ngươi. Đồng Thu Luyện thanh âm như cũ là lãnh có chút dọa người. Chính là biểu tình cũng là lạnh băng. Nhưng là một cái tay khác lại cầm cái muỗng ở trang nước trà trong chăn mặt không ngừng quấy. Kỳ thật nàng trong lòng không có nhìn qua như vậy bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ người. Kia đầu truyền đến trầm thấp tiếng cười rằng co vài giây, nhưng là lại làm Đồng Thu Luyện khóa chặt mày. Lòng ta tưởng người, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đồng Thu Luyện, ngươi cho ta giả ngu, ngươi cho ta giả ngu. Kia đầu thanh âm đột nhiên biến đại, chấn đến Đồng Thu Luyện mà đều có chút ong ong khó chịu. Mà cuối cùng giống ra tới kia nói mấy câu hiển nhiên ngồi ở phụ cận vài người đều nghe thấy được. Đồng Thu Luyện lạnh lùng cười, này một tiếng cười lạnh làm điện thoại kia đầu người trầm mặc. Đồng Thu Luyện, ngươi thật sự tâm tàn nhẫn, lòng ta tàn nhẫn, Đồng Thu Luyện tự giễu cười. Dưới bầu trời này không có người có thể bức ngươi làm ngươi không thích sự tình. Đồng dạng ta cũng không thể, ta tự nhận là ta không có lớn như vậy ảnh hưởng. Còn có, thỉnh ngươi về sau đừng tới tìm ta, ta thật sự không nghĩ nhìn thấy ngươi. Cùng bọn họ có quan hệ người ta một cái đều không nghĩ nhìn thấy. Nói xong điện thoại đã bị cắt đứt, đột nhiên tạp tới rồi trên bàn, người chung quanh rất ít. Nhưng là linh tinh vài người tựa hồ đều chú ý tới bên này động tĩnh. Nhưng là Đồng Thu Luyện trong con ngươi hiện lên một tia tàn khốc. Tiêu Hàn còn lại là nhìn kia di động, trong lòng cảm thán, không nghĩ tới nàng cũng có như vậy không bình tĩnh thời điểm a. Thật đúng là chính là tưởng tượng không đến đâu. Mami, ngươi sinh khí, Tiêu Dịch duỗi tay ôm Đồng Thu Luyện cánh tay. Tiêu Dịch cũng rất ít nhìn thấy Đồng Thu Luyện như vậy. Đồng Thu Luyện chỉ là miễn cưỡng cười, nhưng là Tiêu Dịch lại lập tức khóc, xoay người liền ôm lấy Tiêu Hàn cánh tay. Tiêu Hàn cùng Đồng Thu Luyện giống nhau đều ngây ngẩn cả người. Cái kia Tiểu Dịch, mami thật sự không có việc gì. Ngươi, Đồng Thu Luyện nói còn không có nói xong Tiêu Hàn liền duỗi tay cầm Đồng Thu Luyện đặt ở Tiêu. Dịch trên đầu mặt tay, gắt gao nắm lấy, Đồng Thu Luyện theo bản năng muốn tránh thoát. Tiêu Hàn chỉ là cười, thập phần ôn nhu, Đồng Thu Luyện chỉ cảm thấy này tươi cười thật sự là lóa mắt. Liền đình chỉ động tác, Tiêu Hàn duỗi tay vỗ vỗ Đồng Thu Luyện tay. Đừng sợ, ta ở đâu, lời này không biết là cùng ai nói. Nhưng là Đồng Thu Luyện lại là mặc danh cảm thấy cái mũi ê ẩm mà, Daddy. Có người khi dễ mommy, người đi giúp ta đánh hắn. Tiêu Dịch ôm Tiêu Hàn cánh tay. Trước kia đều là tiểu thúc thúc giúp ta đánh người, người giúp ta tấu hắn, tấu đến hắn thân mụ đều không quen biết. Bạch gia huynh đệ sửng sốt, tiện đà đều là nháy mắt cười lên tiếng âm. Tiêu Dịch, Đồng Thu Luyện đỡ cái chán, thật là đủ rồi, có thể hay không đừng thêm phiền a? Nhưng là Tiêu Hàn lại một lần cầm Đồng Thu Luyện tay. Hảo a, Daddy giúp ngươi, chuyện ngoài lề tiểu thuyết đứt quãng. Giảo Giảo cũng cảm thấy thực xin lỗi xem văn thân nhóm. Giảo Giảo năm nay đại 4, vẫn luôn tất cả đều bận rộn thi lên thạc sĩ tìm công tác sự tình. Thật là đặc biệt vội, không có thời gian đổi mới, cho nên vẫn luôn là đứt quãng. Hy vọng còn đang xem văn thân nhóm đừng từ bỏ Giảo Giảo. Giảo Giảo sẽ nỗ lực đổi mới. Hết chương.